Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1474, chương 1476, Chu Tần Liên Minh. Theo, sinh tử cờ, bị Cẩm Thù Nhi thu phục. Tần Dương bên này thực lực tổng hợp lại tăng lên một cái cấp độ. Như lấy đẳng cấp phân chia, trước mắt thực lực cao nhất là Tần Dương. Vì đại thừa nhất cảnh, tiếp theo chính là tu la nữ yêu, đi qua mấy ngày điều dưỡng, thực lực lại khôi phục thiếu hứa, vì linh hư thất cảnh, mà ba phái trưởng lão bên trong, đại trưởng lão Tô Mộc thực lực cao nhất, vì linh hư tứ cảnh, cái khác trưởng lão đều tại linh hư một hai cảnh chi phối, cũng hoặc là hợp thể kỳ, về phần Cẩm Thù Nhi. Mặt ngoài nàng thực lực chẳng qua là hợp thể trung kỳ, nhưng bởi vì nắm giữ siêu cấp pháp bảo sinh tử cờ, hắn sức chiến đấu đủ để địch nổi linh hư ba tứ cảnh chi phối, không thể khinh thường. Lại tăng thêm một chút phân thần kỳ đệ tử tinh anh, Tần Dương tin tưởng cho dù ẩn thế những môn phái kia hùn vốn đến tiến đánh cũng không rơi xuống phong. Huống chi Tần Dương trong tay nắm bắt rất nhiều pháp bảo. Hắn từ hệ thống trong thương thành mua sắm 20 tòa huyền thiên đại pháo. Lại luyện chế 50 khỏa chi phối, trúc tính châu, chôn ở thư viện xung quanh. Những thứ đồ này gia tăng lên, đầy đủ nhường những người kia uống một bình. Mặt trời lặn thời gian, tà dương ánh chiều tà phản chiếu viết sách viện xung quanh sơn quang thủy sắc. Xen lẫn thành một bức phiêu động hình ảnh, mỹ lệ vô cùng. Giờ phút này đại sảnh bên trong, Tần Dương trong tay chính cầm một phần mật báo, nhíu mày suy tư. Phần này mật báo là buổi chiều thời gian trinh thám lặng lẽ truyền lại đến một tin tức, nói ẩn thế môn phái khác cũng đã bí mật liên hợp lại, lấy thiên một các cầm đầu, tạo thành Chu Tần Liên Minh. Chu Tần Liên Minh. Chợt nghe được cái tên này, Tần Dương kém chút không có cười ra tiếng, dù sao cũng là ngàn năm môn phái, vậy mà làm cái như vậy Chu Ni Biêu danh tự, không biết người còn tưởng rằng là cái kia tam lưu giang hồ bang phái lưu manh tạo thành đoàn thể. Bất quá cũng nhìn ra đối phương mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn chu sát Tần Dương. Trưởng môn, nghênh địch chuẩn bị cơ bản đã bố trí tốt. Hiện tại chúng ta có thể tác chiến tổng cộng có 1.800 hơn tên đệ tử. Ngoài có thượng cổ kết giới đại trận xem như đạo thứ nhất bình chướng, hoàn toàn có thể giữ vững nơi này. Mặt khác, còn có một chút cái khác phòng ngự kế hoạch. Ta đại khái nhớ kỹ. Thỉnh trưởng môn xem qua. Đại trưởng lão Tô Mộc xuất ra một cái ngọc giản, cung kính giao cho Tần Dương trong tay. Tần Dương nắm chặt ngọc giản, cảm ứng ra bên trong văn tự, xem một hồi, thản nhiên nói, những cái này phòng ngự cơ bản đủ, các người nhiệm vụ chính là bảo vệ nơi này, đừng để một chút mèo mà gà đồng hạng người trà trộn vào đến làm cái gì phá hủy. Còn lại, giao cho ta là được. Rõ ràng, đại trưởng lão gật gật đầu, do dự bên dưới, còn nói thêm, trưởng môn. Nếu như lần này bọn họ đến vây công, xuất động là các phái trưởng môn, liền không tốt đánh, nhất là thiên một các trưởng môn quý cầu vòng lễ. Nghe nói thực lực của hắn cũng đã đạt tới linh hư đại viên mãn. Tại ẩn thế chưa có đối thủ, chỉ là linh hư cảnh giới không có gì có thể cố kỵ. Sợ là sợ còn có một chút sống lâu trên ngàn năm lão quái vật xuất thế. Cái kia liền khó đối phó. Tần Dương nhàn nhạt nói, ngẫm lại, hắn nhìn về phía tu la nữ yêu hỏi, người ở đây bên trong niên kỷ lớn nhất, có biết hay không những môn phái kia có hay không còn chưa có chết lão quái vật? Niên kỷ lớn nhất, tu la nữ yêu phượng nhãn nheo lại, bắn ra một sợi hàn quang. Tần Dương sững sờ, lúc này mới biết mình phạm một cái chí mạng sai lầm. Vội vàng ngượng ngùng nói. Ta không có nói ngươi là lão thái bà, ta ý là, tư chất ngươi sâu nhất, có thể hay không cung cấp chút ít tình báo. Tu La nữ yêu theo dõi hắn một hồi, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, giới cổ võ có thể sống lâu nhất, cho ăn bể bụng cũng bất quá 6-700 năm mà thôi. Mà ẩn thế linh khí tương đối nồng đậm, dù sao cũng là chính thống tu tiên thế giới, cho nên sống hơn ngàn năm cũng không phải chuyện ly kỳ. Nhưng mà dù sao bọn họ không phải tiên giả, tức liền lợi dụng vô số đan dược và thuật pháp đem chính mình tuổi tác kéo lại, cũng sớm muộn sẽ vùi sâu vào đất vàng. Có thời gian sống quá lâu, ngược lại sẽ để cho tu vi rút lui. Ngươi xem Văn Đức trưởng lão và Trần Tu Nguyên tuổi bọn họ cũng không sai biệt lắm ngàn năm lâu. Dài đi, nhưng bọn hắn lợi hại sao? Cũng liền Trần Tu Nguyên có chút bản lãnh, vì đại thừa nhị cảnh, bởi vì bọn hắn thượng hạn cũng đã bày tại nơi đó. Dù là lại tu luyện hơn ngàn năm, cũng tiến bộ không nhiều lắm thiếu. Cho nên chúng ta chân chính muốn lo lắng là một chút cũng đã tiến vào quan tài người, đều tiến vào quan tài, còn có cái gì tốt lo lắng? Tần Dương khinh thường nói. Tu La nữ yêu khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói, tu giả có tu giả sinh mệnh cực hạn, một khi hắn tử kỳ đến, mặc dù có mọi loại không cam chịu, cũng không thể làm gì. Thật có chút người lại hết lần này tới lần khác muốn cùng lão thiên đối nghịch. Bọn họ lợi dụng pháp khí kéo lại chính mình một miếng cuối cùng khí. Dù là tiến vào quan tài, trở thành một đống bạch cốt, cũng như cũ thuộc về giả chết trạng thái. Tần Dương nhíu mày, ý ngươi là, những cái này còn sót lại một miếng cuối cùng khi lão quái vật có khả năng sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đối phó chúng ta. Liên quan đến môn phái sinh tử tồn vong, ta liền không tin bọn họ sẽ còn vùi ở quan tài bên trong làm con rùa đen rút đầu. Tu La nữ yêu cười lạnh nói, ngừng lại mấy giây, nàng còn nói thêm, bất quá cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Cho dù thật có lão quái vật xuất hiện, lấy ngươi thực lực của ta, không bị không có sức đánh một trận. Ba, Tần Dương đập một cái ghế lan can. U vậy con ngươi nhìn qua ngoài cửa không trung, lạnh lùng nói, quản hắn là quan tài bên trong leo ra, vẫn là bị hoa bên trong chạy đến, chỉ cần dám theo ta đối nghịch, lão tử trực tiếp đánh về hắn lão mụ bên trong bụng. Cuồng vọng tự đại, sớm muộn tìm đường chết. Tu La nữ yêu hừ lạnh nói. Tần Dương bỏ qua nữ nhân trào phúng, đối với mấy vị trưởng lão nói ra, đi xuống trước chuẩn bị đi, ước đoán tiếp qua 2-3 ngày thời gian bọn họ liền hội công tới. Nhớ kỹ, các người chỉ phụ trách giữ vững môn phái, tuyệt đối đừng mạo nhiên xuất kích, biết không? Mấy vị trưởng môn gật đầu ứng thanh, nhào nhào thối lui ra đại sảnh, tiến đến chuẩn bị. Mà Tần Dương cho Cẩm Thù Nhi các nàng giao phó một tiếng, cũng một thân một mình đi tới tàng bảo khố lầu 3. Chuẩn bị lợi dụng linh thạch thăng cấp chính mình thực lực. Lần trước từ môn phái khác nơi đó đạt được hơn 70 triệu khối linh thạch, lại tăng thêm vốn có hơn 2.000 vạn. Không sai biệt lắm có 1 ức khối linh thạch. Tần Dương đại khái tính ra một thoáng, cái này 1 ức khối linh thạch toàn bộ tiêu hao hết, kém nhất cũng có thể đạt đến đại thừa 6-7 cảnh chi phối. Mặc dù không cách nào cùng Bạch Đế Hiên đại thừa đại viên mãn cảnh giới so sánh, nhưng cũng đủ để xưng bá một mới. Đến lúc đó dù là thật có lão quái vật từ quan tài bên trong leo ra, Tần Dương cũng mảy may không e sợ. Tiểu manh, cho ta đem những cái này linh thạch toàn bộ luyện hóa thành thẻ thăng cấp. Tần Dương âm thầm nói ra. Chủ nhân, hệ thống tính ra một thoáng, ngài trước mắt vốn có linh thạch tổng cộng có 98 triệu chi phối. Tăng lên ngài thực lực đại khái cần 2 ngày thời gian. Cái gì? 2 ngày? Không có các loại tiểu manh nói xong, Tần Dương liền trừng trong mắt kêu lên. Ngươi nói đùa đi. Trước đây đều là dây thăng, hiện tại làm sao liền kéo dài thăng cấp thời gian, không mang theo đùa người khác như vậy. Đệ nhất, hệ thống khởi động lại một lần về sau, sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Thứ hai, lần này linh thạch quả thật có chút nhiều. Thứ ba, ngài cũng đã đi vào đại thừa cảnh giới, tu tiên một bước cuối cùng. Hệ thống đem cẩn thận vì ngươi thăng cấp, miễn cho không cẩn thận đem ngài cho ăn bể bụng. Thứ tư, tốt, tốt, hai ngày liền hai ngày đi. Tần Dương cũng lười nghe đối phương giải thích, vung tay nói ra, hai ngày thời gian mà thôi. Ước đoán kịp tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.